Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, hẹn hò lại gặp hẹn hò. Shirai Sao San, người thế nào? Bên tai truyền đến Uiharu Kazari lo lắng la lên. Hanyu đem vừa mới tiếp theo miệng bánh kép nuốt vào bên trong miệng. Sau đó ngẩng đầu liền thấy một bên Shirai Kuroko cả người đã biến thành màu trắng đen. Bên trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, tại sao có thể dạng này? Loại hình, Hanyu có chút không rõ ràng cho lắm. Nguyên lai vừa rồi, Hanyu cùng Misaka Mikoto lẫn nhau trao đổi bánh kép thời điểm. Hanyu không có chú ý một ngụm liền cắn lấy Misaka Mikoto nếm qua địa phương. Hoàn thành một lần chất lỏng trao đổi. Buồn cười, Hanyu lần thứ nhất cùng người tới một lần gián tiếp hôn. Mà hai người trao đổi nhấm nháp thời điểm, Shirai Kuroko ngay từ đầu bị bên trên Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari lôi kéo nói chuyện phiếm không? Có chú ý, kết quả chờ nàng quay đầu nhìn qua thời điểm, Hanyu đã cắn một cái xuống dưới. Shirai Kuroko căn bản không có tới kịp ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Đã còn có loại này thao tác, đã hóa đá Shirai Kuroko, bên trong miệng không ngừng đến lẩm bẩm cái gì. Ngồi tại hai người ở giữa Misaka Mikoto, lúc đầu đối với trao đổi nhấm nháp sự tình chuẩn bị coi như một kiện tự nhiên phát sinh sự tình coi như xong, kết quả Shirai Kuroko ở một bên nhắc tới tay cầm lại chuyện này công bố tại chúng. Misaka Mikoto đành phải đỏ mặt cùng cái đà điểu đồng dạng cúi đầu. Vậy mà cùng tỷ tỷ đại nhân gián tiếp hôn. Ghê tởm, ta muốn giết ngươi cái này hỗn đàn. Cuối cùng, Shirai Kuroko thực sự không cách nào thuyết phục chính mình tiếp nhận sự thật. Kết quả cả người liền tiếng lóng. Hanyu chỉ thấy Shirai Kuroko không biết từ nơi nào đột nhiên móc ra một cái phòng lang dùi cui điện. Liền hướng về chính mình lao đến. Đồng thời trên mặt một bộ biểu tình dữ tợn. Chết đi, biến thái. Chờ một chút, Shirai đồng học, người lãnh tĩnh một chút a. Hanyu thấy thế, trực tiếp trong tay bánh kép đều cầm không vững rơi trên mặt đất. Trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhanh chân liền chạy. A ha ha ha a, tương đương chết đi. Chết đi, Hanyu mạo hiểm đến tránh thoát mấy lần sau lưng Shirai Kuroko công kích liền từ bỏ cùng. Với nàng thương lượng dự định, ngậm miệng vùi đầu đào mệnh. Miễn cho nói chuyện ảnh hưởng chạy trối chết tiết tấu. Thật xin lỗi. Người cũng biết Kuroko chính là cái dạng kia. Cho nên thật có lỗi. Hanyu từ Shirai Kuroko truy kích dưới đào thoát về sau, chưa có trở lại Misaka Mikoto bọn người bên người. Bởi vì trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Cho nên suy nghĩ một chút về sau, cho các cô gái phát cái tin nhắn sau, Hanyu liền về nhà. Sau đó vừa về tới nhà, Hanyu liền nhận được Misaka Mikoto gọi điện thoại tới. Không có việc gì, không có việc gì. Shirai đồng học hẳn là chỉ là tại nói đùa ta mà thôi. Ta một điểm đều không có để trong lòng. Một điểm đều không có. Lời nói này ra, Hanyu chính mình cũng không tin. Nhưng là nên nói lời khách sáo vẫn là phải nói. Dù sao nhân loại chính là dối trá như vậy xã giao động vật. Cái kia, Misaka đồng học, người bên kia là cái gì thanh âm a? Đột nhiên Hanyu nghe được trong điện thoại truyền ra một cỗ ngô ngô. Thanh âm, thật giống như có người bị bịt miệng lại. Không khỏi có chút kỳ quái. A, không có không có, người nghe lầm. Misaka Mikoto hung dữ đến trở lại trừng mắt liếc Shirai Kuroko. Chỉ thấy nàng hiện tại đang nằm tại hai người trụ sở trên giường. Tay theo hầu, thậm chí liền miệng đều bị bố cột tiếp nhận tỉnh táo giáo dục. Ta nghe lầm sao? Vậy ngươi bên kia không có việc gì liền tốt. A ha ha, tương đương hôm nay thật sự là quá cảm tạ ngươi. Không có việc gì, giữa bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau chuyện mà thôi. Không biết tiếp tục trò chuyện cái gì. Giữa hai người trầm mặc một hồi. Cái kia không có việc gì. Ta cúp trước, được rồi, tuần sau trường học gặp. Trường học gặp, để điện thoại di động xuống. Nhìn chằm chằm trong màn hình cùng Hanyu trò chuyện kết thúc giao diện. Misaka Mikoto có chút ngẩn người. Tỷ tỷ đại nhân. Đột nhiên, trong lúc vô tình tránh thoát trói buộc, Shirai Kuroko lặng lẽ mò tới Misaka Mikoto bên người. Thừa dịp Misaka Mikoto còn đang ngẩn người, Shirai Kuroko đem chính mình tội ác hai tay đưa về phía Misaka Mikoto. Ồ, Kuroko, thân thể bộ vị nhạy cảm bị tập kích. Misaka Mikoto lập tức thẹn thùng phải gọi ra, Kuroko, mau dừng tay, chỗ nào không thể. Cúp điện thoại Hanyu, không biết giờ phút này cùng tòa thành thị một nơi nào đó. Hai cái nữ hài tử đang lẫn nhau gãi ngứa ngứa kiểu diễm hương diễm tràng cảnh. Đi vào trước gương, Hanyu nhìn xem trên mặt mình bao lấy băng gạc cùng băng dán cá nhân. Có chút nhức cả trứng, hy vọng không nên để lại sẹo đi. Ngày mai còn muốn cùng Kato cùng đi dạo khu mua sắm đâu. Ngẫm lại mệt mỏi quá a, hôm nay hoạt động xuống tới. Đồng thời phát sinh nhiều chuyện như vậy, Hanyu chỉ cảm thấy tình trạng kiệt sức. Như vậy đi tắm một cái, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nghĩ đến Hanyu liền đi nấu nước nóng tắm rửa. Nước trong bồn tắm vị theo Hanyu tiến vào bỗng nhiên lên cao. Có chút vọt tới bên ngoài đi. A, thật sự là dễ chịu a. Đời trước tại Hoa Hạ, Hanyu từ nhỏ đến lớn cơ bản tắm rửa đều là tắm gội. Phương thức giải quyết, một thế này xuyên qua đến Nhật Bản về sau, Hanyu liền yêu ngâm trong bồn tắm, ấm áp ngâm trong bồn tắm trong nước còn để vào táo bạo cầu. Hanyu ngày kế mệt nhọc đạt được thư giãn. Đúng rồi, hệ thống còn có bao lâu mới có thể kết thúc ngủ đông a? Nhớ tới hôm nay cùng bọn côn đồ chiến đấu, chính mình mặc dù chỉ có cấp 1 công phu mèo ba chân còn có thể cùng bọn hắn đánh cho sinh động. Nếu là thả trước kia chính mình khẳng định là bị một quyền quật ngã. Nghĩ đến nơi này, Hanyu có chút hoài niệm hệ thống. Mặc dù hệ thống bình thường ban bố nhiệm vụ đều phi thường ác thú vị, nhưng là Hanyu biết chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cung cấp ban thưởng đều là thực sự. Đừng đến không nói, chỉ ít mình bây giờ tiền sinh hoạt đều dựa vào nấu ăn kỹ năng dẫy. Hôm nay nếu như mình công phu mèo ba chân đẳng cấp cao một chút, có lẽ mình có thể không cần thụ thương. Đúng rồi, cái này công phu mèo ba chân được bao nhiêu cấp mới có thể đánh tới Misaka Mikoto loại kia trình độ? Khủng bố, vừa nghĩ tới Misaka Mikoto hôm nay quỷ thần biểu hiện, dù cho ngâm mình ở trong nước nóng, Hanyu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Quá kinh khủng. Về sau tuyệt đối không thể gây Misaka Mikoto sinh khí. Hanyu trong lòng khuyên bảo chính mình, đếm kỹ mình bây giờ trên người kỹ năng. Hanyu biểu thị chính mình biết làm cơm, có thể đánh, hiểu âm nhạc còn có thể viết tiểu thuyết. Chỉ bất quá nghĩ tới trước kia nghe nói qua tác giả gõ chữ thảm trạng, Hanyu liền có chút sợ hãi viết tiểu thuyết. Thể chất không tệ vẫn là cái phú nhị đại. Nhưng là Hanyu vẫn còn bất mãn đủ. Luôn cảm giác mình còn có thể lại làm nhiều một chút kỹ năng. Dù sao kỹ nhiều không ép thân, mà lại chính mình kỹ năng đẳng cấp cũng có chút thấp. Đều thuộc về nhập môn trình độ. Mà lại thời gian dài không có hệ thống đến cho cuộc sống của mình tăng thêm viết niềm vui thú. Hanyu hiện tại có chút hoài niệm hệ thống. Tắm rửa xong, về đến phòng, Hanyu vừa cầm điện thoại di động lên liền thấy phía trên có một đầu tin nhắn. Oang Kun, ngày mai đừng quên. Tốt a, Kato Megumi sợ Hanyu quên, phát tới tin nhắn nhắc nhở. Hanyu nhìn thấy tin nhắn về sau, không khỏi nở nụ cười. Nghĩ nghĩ liền về cái tin nhắn nghĩ một hồi thêm Kato Megumi. Ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ chuyện ngày mai đâu. Thật là, Kato ngươi coi ta là thành người nào? Không có quá bao lâu, trong điện thoại di động liền có tin nhắn động tĩnh. Thật có lỗi. Hanyu nhìn thấy tin nhắn đằng sau còn tăng thêm cái đáng yêu nhan văn tự, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này Hanyu mới phát giác được Kato Megumi kỳ thật cũng chỉ là cái phổ thông nữ hài tử. Thế là trở về một cái, ngày mai gặp, ngủ ngon. Sau Hanyu liền chuẩn bị đi ngủ. Sagiri, ngủ ngon. Hướng phía sát vách hồ một tiếng về sau, Hanyu nằm ở trên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,